Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chiến trường nơi sâu xa, ở nhân tộc liên minh bên trong, ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa tuổi trẻ kỳ tài phi thường hiếm thấy. Một khi ngộ ra đến chính là thiên tài siêu cấp, bởi vì loại này kỳ tài hy vọng trở thành thánh lớn vô cùng. Nhất phẩm áo nghĩa là dễ dàng nhất đi vào đại năng cảnh giới. Hơn nữa một khi bước vào bước đi này, thực lực ở thánh nhân cảnh giới đều là tuyệt cường tồn tại. Nhưng là muốn ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa là cỡ nào gian nan. Đạo Lăng biết toàn bộ Long Việt ở bề ngoài có ba cái. Một cái là Âu Nguyên, một cái là Thiên Liệt, một cái khác năm tháng hơi lớn, hiện tại phòng trừng đều nhanh 200 tuổi, trên căn bản không xuất thế. Nhất phẩm áo nghĩa, trên căn bản đều là vô địch cùng cảnh giới cường giả. Nếu như ở trên chiến trường tao ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa kỳ tài, có thể chạy liền chạy, không thể chạy liền ẩn đi. Có thể nếu có thể chém giết dị tộc ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Khen thưởng chiến công là một cái khủng bố mức, cao to mấy ngàn vạn khoảng cách. Rốt cuộc vô hình chung quét dọn một vị tương lai đi vào đại năng kỳ tài. Thậm chí chém giết loại này thiên tài siêu cấp đối với dị tộc sĩ khí đả kích cũng không nhỏ. Tiểu tử này không đơn giản. Vũ trụ áo nghĩa thuộc về một loại so sánh khó ngộ ra áo nghĩa. So với kim ô áo nghĩa còn cao cấp hơn rất nhiều. Tức Nhưỡng cũng than thở. Này xem như là ta đi tới nhân tộc liên minh. Gặp phải một vị chân chính thiên tài siêu cấp. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Vị này thánh tử phi thường khủng bố. Tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cùng cảnh giới có vô địch đại uy thế, không biết ta nguyên thủy áo nghĩa, mạnh như thế nào, Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, nguyên thủy áo nghĩa, được xưng có thể diễn biến bất kỳ áo nghĩa, một khi Đạo Lăng tìm hiểu ra đến, có thể diễn xong vạn ngàn áo nghĩa, nhất phẩm áo nghĩa không đáng kể chút nào, nhưng là muốn biến hóa ra, khó khăn tầng tầng. Trên căn bản là một cái rất khó hoàn thành tráng cử. Nhân là nhân tộc liên minh biết nguyên thủy áo nghĩa. Sợ là thật không mấy cái. Này đủ để đại biểu nguyên thủy áo nghĩa là một cái trên căn bản ngộ không ra áo nghĩa. Đây chính là thánh tử. Thánh viện các đời chỉ có một vị thánh tử. Vượt qua truyền thừa đệ tử. Địa vị giống như là viện trưởng tồn tại. Đó là. Thánh tử quá mạnh mẽ, hơn nữa thánh viện cực nhỏ lập xuống thánh tử. Vị này thánh tử ngộ ra vũ trụ áo nghĩa, tương lai liền rất lớn khả năng đi vào đại năng cảnh giới, phỏng chừng lần này khu vực thứ ba đệ. Nhất, chính là thánh tử, không biết có còn hay không cái khác ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp sẽ đi tới nơi này. Thánh tử loại này thiên tài siêu cấp, ở thần ma chiến trường cơ bản chính là vô địch rồi. Nơi này nhưng là cấm chỉ đại có thể tham dự vào. Trong đội ngũ người đều đầy mặt cuồng nhiệt, bao quát người xung quanh cũng đưa ánh mắt phóng ở thánh tử trên người. Bọn họ đều rất muốn quen biết một chút loại này thiên tài siêu cấp. Đáng tiếc ai cũng không dám đi tới. Chỉ có thể nhìn theo thánh tử rời đi nơi này. Hạ Ngôn sư huynh, lúc này, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy Hạ Ngôn thì ở phía trước, cùng mấy cái nam nữ trẻ tuổi cùng nhau nói giỡn. Đám người kia thực lực đều phi thường mạnh mẽ, trên căn bản toàn bộ đều là vạn phu trưởng cùng thiên phu trưởng. Đạo Lăng có thể nhìn ra, những người này chiến ấn, lấy Hạ Ngôn mạnh nhất. Hắn khoảng cách phong đem đã gần vô cùng. Tiểu sư đệ, Hạ Ngôn cũng có chút bất ngờ. Hắn chú ý tới Đạo Lăng. Hạ Ngôn cũng không nghĩ tới Đạo Lăng đến thần ma chiến trường. hắn phỏng chừng nên ngộ ra không gian áo nghĩa. Hạ Ngôn vốn muốn đi qua cho đạo lăng hỏi thăm một chút, lập tức sau khi suy nghĩ một chút liền dừng lại, ở trong lòng thầm nói, tiểu sư đệ còn chưa từng đi chiến trường, ta nếu là đi qua nói chuyện cùng hắn, sợ là cái đội ngũ này đội trưởng sẽ chăm sóc tiểu sư đệ. Hạ Ngôn suy nghĩ một chút liền từ bỏ. Tiểu sư đệ hiện tại cần rèn luyện, không thích hợp quá chăm sóc. Hắn đối với đạo lăng khẽ gật đầu, đạo lăng cũng gật đầu đáp lại, cũng không đi tới chào hỏi. Đều đừng xem, chúng ta nên xuất phát. Thanh niên áo bào đen đối với nghị luận đám người hừ một tiếng. Trong đội ngũ yên tĩnh lại, đều theo sát thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen mang theo bọn họ hướng về một cái nào đó khu vực chạy đi. Khu vực này khí thế có chút kinh người, bởi vì đây là một tòa tiếp một tòa chiến thuyền ngừng trên mặt đất. Nơi này là một cái chiến thuyền ngừng khu vực, phi thường rộng lớn, ngừng chiến thuyền phỏng chừng có hơn vạn lượng. Tình cảnh này kinh bạo người nhãn cầu. Bọn họ phỏng chừng đều là chiến trường cường giả chiến thuyền. Thậm chí có chút chiến thuyền đã ở khởi hành. Xuyên qua đệ tam chém tới đại trận hướng về thần ba chiến trường vượt qua. Khu vực thứ ba, tự nhiên có đại trận bảo vệ. Tuy rằng trong tình huống bình thường dị tộc không thể giết tới nhân tộc liên minh chiến trường căn. Cứ... nhưng là tình huống như thế đã từng xuất hiện. Một khi xuất hiện tình huống như thế, chính là nhân tộc liên minh sỉ nhục. Dị tộc đều giết tới sao huyệt đến rồi, truyền đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Thậm chí đã từng xuất hiện có dị tộc thiên tài siêu cấp ở cửa trụ sở giết người. Phần thưởng này chiến công là một con số khủng bố. Tuy rằng vị này dị tộc thiên tài siêu cấp cũng trả giá nặng nề, nhưng là động tác này đối với nhân tộc liên minh tinh thần đả kích cũng không nhỏ. Chỗ này ngừng chiến thuyền, nửa bước đại năng cấp độ chiến thuyền có không ít, trên căn bản mỗi một chiếc giá trị đều ở hơn triệu thần tinh. Bất quá khắc lại áo nghĩa y nguyên rất ít ỏi. Mà đạo lăng bọn họ muốn cưỡi chính là một tôn khắc lại không gian áo nghĩa chiến thuyền. Đây là một tôn toàn thân tử kim màu sắc chiến thuyền. Chính là dùng tử tinh thần kim đúc thành. Đạo lăng phỏng chừng một cái. Tòa này chiến thuyền thấp nhất cũng phải hơn 3 triệu thần tinh. Đại năng chiến thuyền đạo lăng còn thật chưa bao giờ gặp. Loại này chiến thuyền quá quý trọng. Hơi một tí đều phải kể tới ước thần tinh, có thể chống trụ hỗn độn chí bảo công kích. Chi phí phi thường đáng sợ, đại năng cực kỳ quý giá, liền là thần ma chiến trường hoành hành vô kỵ cường giả. Cũng rất khó mua được, ai da, khắc lại không gian áo nghĩa, không biết đội trưởng là người nào, lẽ nào là một vị vạn phu trưởng. Trong đội ngũ nhân tinh thần gấp trăm lần, bọn họ biết tên hắc bào thanh niên này chỉ có điều là một vị thiên phu trưởng, mà có thể nắm giữ loại này chiến thuyền, phỏng chừng là một vị vạn phu trưởng. Đạo lăng cũng không nghĩ tới đội trưởng có tiền như vậy. Dĩ nhiên mua được khắc lại không gian áo nghĩa chiến thuyền. Chiến thuyền đại môn mở ra. Thanh niên áo bào đen dẫn dắt bọn họ đi vào bên trong đi. Này không gian bên trong không phải đặc biệt lớn, có thể chứa đựng 300 người. Chiến thuyền nơi sâu xa là một đám khí thế hùng hổ tu sĩ. Hơn nữa đều mặc áo bào đen, cũng không có người ngôn ngữ. Bên trong bầu không khí có chút yên tĩnh. Các ngươi liền ở ngay đây thành thật ngồi. Thanh niên áo bào đen nói với bọn họ một câu nói. Liền đi vào bên trong đi. Đạo lăng cau mày. Tuy rằng không biết cái khác đội ngũ tình huống, nhưng là cho đến bây giờ, hắn đội trưởng cũng không biết là ai. Trong lòng hắn có chút bất an. Ánh mắt của hắn nhìn vị hắc bào thanh niên này. đội phó đi tới tận cùng bên trong. Đối với một cái mang theo đấu bồng người áo đen nói nhỏ vài câu. Người này phỏng chừng là đội trưởng. Đội trưởng gật gật đầu. Này chiến thuyền trực tiếp khởi hành. Không chỉ là đạo lăng không an lòng. Những người khác cũng không thế nào an tâm. Cảm giác trong này bầu không khí có chút quái lạ. Cụ thể cũng không nói lên được là vì cái gì. Chiến thuyền đi tới thần ma chiến trường. Đạo lăng ánh mắt xuyên thấu qua chiến thuyền vách tường nhìn ra phía ngoài. Cho dù là từ hết mấy vạn trượng trên không đi xuống mặt quan sát. Mảnh này ranh giới cũng mênh mông vô bờ. Làm cho người ta một loại trên linh hồn cảm giác chấn động. Thần ma chiến trường quá to lớn. Đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ. Có chút khu vực bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm. Có chút khu vực truyền ra tiếng gào thét. Có chút khu vực bạo phát hung mãnh sát quang. Nơi này đại chiến phi thường khốc liệt. Đám mây đều là đỏ như màu máu. Tựa hồ bị dòng máu nhuộm đỏ. Chảy xuống huyết. Có chút làm người ta sợ hãi. Thậm chí có chút khu vực yên tĩnh đáng sợ. Thật giống là một mảnh tử địa. Chiến thuyền chạy quá nhanh. Có chút khu vực đều nhìn không rõ. Đều là chợt lóe lên. Cẩn thận một chút. Tức những cảnh giác đạo lăng. Chiến thuyền đã vượt qua mấy triệu dặm. Càng đi vào trong vượt qua. Liền càng hung hiểm. Đạo lăng nội tâm lẫm liệt. Nắm đầm nắm chặt. Nội tâm có một loại linh cảm không lành. Bởi vì hắn cũng cảm giác được khu vực này bầu không khí ngột ngạt. Chiến trường nơi sâu xa khẳng định rất nguy hiểm. Người mới lúc nào có trực tiếp đi chiến trường trấn thủ quy củ. Trong đó một vị năm tháng trọng đại lên cả người nổi da gà. Không nhịn được hỏi, chúng ta muốn đi chỗ nào? Lập tức tới ngay. Lần này chúng ta cùng mấy đại đội liên hợp lại cùng nhau trấn thủ một khu vực. Mọi người đều không tìm sốt ruột. Thanh niên áo bào đen con mắt liếc mắt nhìn ông lão này. Đạm mạc nói, ông lão cũng không dám hỏi nhiều. Cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. Chiến thuyền lại tiếp tục vượt qua nửa canh giờ. Đạo lăng nội tâm càng ngày càng bất an. Này đều nhiều hơn xa. Làm sao còn chưa tới? Thậm chí đi tới khu vực này, đâu đâu cũng có khốc liệt tiếng gào thét. Chỗ này phi thường không yên tĩnh. Quần sơn núi lớn rì rào run lên. Màu đen sương mù tầng tầng bao trùm thương vũ. Thật giống đi tới một cái hiểm ác nơi. Ngay ở đạo lăng bọn họ nghi thần nghi quỷ thời điểm, chiến thuyền rốt cục ngừng xuống. Tọa lạc ở một tòa ngọn núi lớn màu đen bên trên. Chiến thuyền đại môn mở ra. Bên trong đi ra hai người. Thanh niên áo bào đen nói rằng, đều đi xuống đi. Nhiệm vụ địa điểm chính là chỗ này. Đều không nên gấp gáp. Từng cái đến. Chỗ này rất nguy hiểm. Để tránh khỏi kinh động dị tộc cường giả, hai người các ngươi đi xuống trước. Hôm nay trước tiên dạy các ngươi bài học thứ nhất, cái khác người mới đều nghe rõ ràng. Đi tới một cái xa lạ địa phương, đầu tiên quan sát hoàn cảnh chung quanh, xác nhận an toàn sau, đại bộ đội mới có thể xuống. Đạo lăng cùng ông lão hơi nhíu mày, chỉ về chính là hai người bọn họ, nhưng là hiện tại đạo lăng hai người bọn họ cũng không thể hỏi. Bởi vì đã đi tới cái đội ngũ này, muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, đạo lăng cùng ông lão đi ra chiến thuyền, ánh mắt dò xét ở bốn phía thời điểm, hai người bọn họ triệt để ngốc tiết xuống, hai người ngẩng đầu lên, con mắt trợn to, gắt gao nhìn chòng chọc một cái phá không bay đi chiến thuyền. Vậy thì đem bọn họ vứt bỏ. Hết chương.